Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 136, biết ta là Lưu Hòa cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hạo nhìn trước mắt người, nhìn xem cái này quen thuộc hỏa diễm. Hắn rốt cục nhớ tới tại sao mình lại cảm giác quen thuộc như vậy. Cái này không phải liền là cơ duyên bên trong người kia sao? Cái kia được xưng là đương thời thiên kiêu số một người kia. Nhiếp Hạo vô ý thức lui về sau hai bước. Hắn bắt đầu sợ sệt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không phải là bởi vì người trước mắt mạnh bao nhiêu, mà là hắn biết không nên biết đến sự tình. Chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Lục Thủy chính là Lưu Hòa. Lục Thủy là đương thời thiên kiêu số một. Giết tà thần chính là Lục Thủy. Chém hoa tiên cũng là Lục Thủy. Chấn sát khiêu chiến Lục Thủy Thái Dương chi tử kỳ thật cũng là Lục Thủy. Cùng hưởng đạo tăng càng là Lục Thủy. Lam Dạ quốc bên trong mang theo tất cả mọi người thu hoạch được cơ duyên đồng dạng là Lục Thủy. Cái gọi là phế vật là giả, hoàn toàn giả. Nhiếp Hạo hối hận, cũng minh bạch vì cái gì Lục Thủy bình tĩnh như vậy. Bởi vì đối phương căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Mà vừa lúc này Nhiếp Hạo lại một lần nghe được Lục Thủy mở miệng nói chuyện. Người cảm thấy ta cái này ngụy trang như thế nào? Nhiếp Hạo quỷ kêu một tiếng, cũng không quay đầu lại quay người chạy trốn. Biến thái, ác ma, mình rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn tài sẽ chủ động nhảy vào đối phương trong cạm bẫy. Nhìn xem Nhiếp Hạo chạy trốn Lục Thủy, cũng không có sốt ruột. Hắn thu hồi hỏa diễm, tháo mặt nạ xuống, bắt đầu di chuyển bộ pháp. Chỉ là bước tiến của hắn bước ra trong nháy mắt, dưới chân của hắn liền bắt đầu truyền ra gợn sóng. Thiên ma loạn tâm đại pháp, thanh âm này trực tiếp tại Nhiếp Hạo trong đầu vang lên. Tiếng vang ầm ầm trực kích tâm thần, lập tức hắn nghe được tiếng bước chân, từng bước một dẫm tại trong lòng của hắn, phảng phất muốn đem hắn trái tim dẫm nát một dạng. Sau một khắc Nhiếp Hạo cảm giác buồng tim của mình bắt đầu phóng đại nhảy lên âm thanh, phảng phất muốn nổ tung một dạng. Đông, đông, phốc, cuối cùng Nhiếp Hạo không chịu nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chạy hắn trực tiếp té ngã ở trên mặt nước. Hắn thương, rất nặng, thế nhưng là Lục Thủy ngay cả động thủ đều không có. Giờ khắc này hắn biết đối phương tuyệt đối là hàng thật giá thật Lưu Hòa. Lục Thủy căn bản không phải một cái nhị giai phế vật. Căn bản không phải dùng linh dược trồng lên nhị giai thiếu gia phế vật kia. Bại, triệt để bại. Nhiếp Hạo cảm thấy mình liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Lục Thủy từng bước một đi hướng đã đổ vào mặt nước Nhiếp Hạo. Thiên ma loạn tâm đại pháp là hắn định dùng tới đối phó Mộ Tuyết Dung. Đáng tiếc là Mộ Tuyết tâm xưa nay sẽ không loạn. Bị thiên vị bình thường đều không có sợ hãi. Đương nhiên, chính là có thể sử dụng. Hắn cũng không có ý định dùng. Loại này thương nhìn không thấy. Dùng không có ý nghĩa. Vẫn là dùng nắm đấm đánh có cảm giác, có xúc cảm, còn có thể nhìn thấy vết thương. Cuối cùng Lục Thủy dừng ở Nhiếp Hạo trước mặt, cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, tỉnh não, sau đó lại cùng ta hảo hảo nói chuyện. Lục Thủy nói ra, sau đó hắn lấy ra cái ghế dựa ngồi xuống, thuận tiện đem thiên địa trận văn đem ra. Rất lâu không hảo hảo xem sách, hiện tại có thời gian cần nhìn nhiều nhìn. Trở về liền không có biện pháp xem thật kỹ. Trở về muốn luyện thể, còn muốn đề phòng Mộ Tuyết. Thuận tiện còn muốn nghĩ hết biện pháp tại Mộ Tuyết cái kia soát điểm cừu hận. Còn không thể quá khoa trương. Thật phiền toái. Nhiếp Hạo nằm ở trên mặt nước, trong lúc nhất thời không biết mình nghĩ như thế nào. Lúc bắt đầu hắn coi là Lục Thủy đang gạt hắn, phải thừa dịp hắn không sẵn sàng ngược sát hắn. Một lát sau hắn phát hiện Lục Thủy thật chỉ là đang đọc sách. Hơn nữa còn rất nhập thần. Phảng phất tại nhìn cái gì phi thường có ý tứ thư tịch một dạng. Lại đợi một hồi, hắn cảm giác Lục Thủy có vẻ như thật không có dự định hiện tại giết hắn. Hắn quyết định tỉnh táo lại. Có lẽ mình còn có cơ hội sống sót. Muốn tiếp tục sống có phải hay không cần một cái để cho mình mất trí nhớ thuật pháp. Vừa mới biết đến sự tình, tuyệt đối không cho phép hắn sống sót. Lục gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Không đúng, nghĩ tới chỗ này Nhiếp Hạo đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nếu như Lục gia biết Lục Thủy là Lưu Hòa, tại sao muốn đem Lục Thủy đưa lên bí giám? Đây không phải cố ý gia tăng bại lộ khả năng sao? Cho nên, Lục gia vô cùng có khả năng không biết Lục Thủy là Lưu Hòa. Bọn hắn kỳ thật khả năng còn tưởng rằng Lục Thủy là phế vật. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hạo trong lòng lạnh hơn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Thủy đâu chỉ lừa gạt tu chân giới. Hắn ngay cả trong nhà đều giấu giếm được đi. Chuyện này quá đáng sợ. Lục gia nhiều như vậy đại lão, hắn làm sao làm được? Nhiếp Hạo lại tốn không ít thời gian bình phục nội tâm của mình. Hắn cảm thấy Lục gia bí mật cùng Lục Thủy bí mật. Có lẽ Lục Thủy bí mật lại càng dễ nhưng hắn sống sót. Mà lại nếu là hắn đi Lục gia mật báo, có phải hay không có thể được đến ban thưởng không ít? Ân, chín thành có thể là giết người diệt khẩu. Nếu không phải là cả đời giam cầm, hắn cảm giác tương lai mình một vùng tăm tối. Cuối cùng Nhiếp Hạo mở miệng, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lục Thủy khép sách lại nhìn xem trên mặt nước Nhiếp Hạo. Nói, hỏi, ta còn có thể tiếp tục sống sao? Đây mới là Nhiếp Hạo muốn biết nhất. Lục Thủy không trả lời thẳng, giống như cười mà không phải cười nói. Ta nhìn giống giết người không chớp mắt ác ma. Không phải giống như, người chính là, Lưu Hỏa giết người lúc nào nháy xem qua. Cuối cùng Nhiếp Hạo không dám nói khác. Lục Thủy nhìn xem Nhiếp Hạo, nói, đủ phối hợp ta, là được. Thật, Nhiếp Hạo có chút kích động, có thể còn sống liền tốt. Vậy ta hẳn là làm sao phối hợp? Nhiếp Hạo lại nói, Lục Thủy bộ dạng phục tùng nhìn xem Nhiếp Hạo. Với hắn mà nói người này không có giết tất yếu. Nếu có giết tất yếu, như vậy thì là người này không phối hợp. Phối hợp hay không còn không phải hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Kêu cái gì? Lục Thủy hỏi. Nhiếp Hạo, tông môn đâu? Ẩn Thiên Tông. Nhiếp Hạo có chút do dự, bất quá vẫn là nói ra. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Ẩn Thiên Tông, cái này lúng túng. Dù sao mình khắp nơi tuyên bố là Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Đây là đối phương đã tìm tới cửa. Rất nhanh Lục Thủy liền bác bỏ. Đối phương tìm là Lục Thủy. Không phải cái gì Lưu Hòa. Là ai để cho ngươi tìm ta? Chấm. Lục Thủy hỏi. Đúng. Đúng một cái cùng loại ủy thác đồ vật. Ủy thác này nội dung là đánh Lục Thiếu Gia một trận. Để Lục Thiếu Gia cảm thụ chút xã hội đánh đập. Mà tuyên bố ủy thác này người. 10 tầng là các ngươi Lục Gia người một nhà. Nếu như không phải, ủy thác này không có khả năng xuất hiện tại chúng ta trên bảng. Nhiếp Hạo nói ra, cái này nói cho danh sách bản nhân nghe. Vấn đề cũng không lớn. Trên bảng, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Ẩn Thiên bí giám, cái này Lục Thủy nghe chân võ bọn hắn nói qua. Lần trước còn nói đưa tam trưởng lão đi lên sẽ như thế nào. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình khả năng đã bị đưa đi lên. Hay là người trong nhà tặng. Đúng vậy. Bất quá Lục Thiếu Gia danh sách tương đối đặc thù. Là ẩn nấp. Chỉ có nhận được danh sách người mới biết. Mà lại, Nhiếp Hạo do dự một chút. Nói, bên ngoài truyền thiếu tông chủ Lưu Hòa. Cũng tại trên danh sách. Đây là bình thường danh sách. Lục Thủy, tốt a, Lưu Hòa lên danh sách quan hắn Lục Thủy chuyện gì? Hắn để ý hay là chính mình? Người xác định là người của Lục gia đưa ta lên danh sách. Xác định, loại này tính bí mật hộ khách danh sách. Chỉ có từng cái thế lực người một nhà mới có thể cùng chúng ta Ẩn Thiên Tông hợp tác. Nhưng là Lục Thiếu gia đừng hỏi là vị nào. Cái này chúng ta không biết. Trừ phi tìm chúng ta cao tầng. Trước mắt cái này tính bí mật danh sách. Xếp tại 136 vị. Lưu Hỏa xếp tại 52 vị. Nhiếp Hạo nói rất kỹ càng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.